sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 17, lời kết luận trẻ tuổi. Góc truyện audio.com. Ari, lúc mà cô bị dân làng đánh đập, xua đuổi, giày xéo, chửi mắng, thậm chí là đòi giết, gọi cô là quái vật, ban tặng vào người cô từng hồi đao, nhát kiếm nhưng mặt cô vẫn bình lặng nhuốm trong máu của chính mình. Lời mắng chửi này vẫn vang vẳng bên tai cô. Đồ quái vật, cút đi, máu cứ tuôn rơi, vết thương ngày một lớn nhưng khuôn mặt cô vẫn như thế, cô thay đổi. Cô phải cô biết đau, đau lắm chứ, mà tại sao cô khóc, đơn giản thôi cô đã cô thể nữa rồi. Máu cứ thế nhuốm đỏ cô, chảy trên gò má trắng bệt, có một ai đứng ra cứu giúp cô ai cả, có một ai nghĩ rằng cô hề có ý giết những người mà cô yêu thương. Chả một ai cả, sao cứ gán ghép cho cô cái danh kẻ tội đồ chứ? Ngay từ đầu bên cô chả có một ai rồi và bây giờ vẫn vậy thôi. Nên cô vì một người dưng mà đánh mất đi mục đích riêng của mình nhỉ, độ. Nắm chặt hai nắm tay lại, Ari vẫn cô sao quên đờ si cảm giác đau đớn bị hành hạ lúc đó nhưng mặt cô có biểu cảm gì nên cô một ai biết, độ. Còn Jemmy, lúc cậu bị đánh, hành hạ, rạch mạch, có một ai ngăn cản bọn chúng, có một ai giúp cậu, vác khuôn mặt đầm đìa máu về phòng, một ai đã giúp cậu băng bó vết thương hay hỏi cậu đau cô? Vẫn là cô, thậm chí là cậu còn bị cười nhạo nữa kia, khoảng thời gian phục hồi vết thương thì luôn bị xé rách khiến nó nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. Nên ngay từ đầu cậu chỉ cần có cậu thôi, độ. Phải, họ ích kỷ thế đấy. Họ chỉ cần có họ thế thôi. Đừng nói họ ích kỷ vì khi thế giới này trở mặt với bạn thì nên dựa vào chính mình là tốt nhất. Đừng nên dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, độ. Và cô phải kẻ vô tình gợi cho họ những ký ức đau thương đâu. Cô chỉ muốn nói rằng, nếu với lòng kiêu ngạo của một pháp sư mà có ai vào đó giúp thì sẽ tổn thương lòng kiêu hãnh của họ. Nghe lời, nói của Scott cũng khiến tâm trạng của mọi người tốt đôi chút. Còn Sam và Not ngồi một bên nhìn tâm trạng của họ cũng động viên. Sam đừng lo, khủng bố tinh thần như cậu ấy sao thua đờ si. Not cùng lắm là hòa, chứ thua là bà đập đầu vào giường chết đó. Bên kia bàn thì vang vẳng tiếng bọn quý tộc, con nhỏ xấu xí đó thế nào cũng thua thôi. Sao nó thắng đờ si? Ha ha, độ, miệng vết thương khắp nơi, nhiễm độc, từng giọt máu đen cứ chảy dài trên tay, thấm vào vải rồi cũng rơi xuống. Tong tòng, Capri như thế nào đánh trả đây? Tay cô ù cả rồi nhưng cô đờ si phép thua. Đó là một sự sỉ nhục to lớn với cô. Cấm thuật sao? Con nhóc này cô xứng đáng để cô dùng. Vậy là, tiếp cận Capri ngày càng gần, cất roi vào. Rút ra một thanh kiếm đính hàng trăm viên đá quý nhỏ trên đó. Dùng tạp âm áp cả tiếng chân. Khi ả chỉ cách cô 5 mét thì lao nhanh về phía cô. Gót giày của ả gõ nhẹ xuống sàn. Đúng như vậy thôi. Ở phạm vi gần nên âm truyền từ sàn nhà Capri có thể nghe rõ hơn chuyển động của cô ả. Biết rằng dùng roi và độc trong việc hạ gục cô là cô khả thi nên cách tốt nhất là Yan He nhìn trận đấu cách tốt nhất là làm đối thủ mất kiêng nhẫn và dẫn dụ vào cái bẫy mà mình đã sắp đặt sẵn. Nhanh chóng né qua một bên tránh mũi kiếm của ả, Capri nhanh chóng kéo lên chiếc áo choàng. Một quả bom nén trong tay, cô nhanh chóng cài vào cái áo rộng thùng thình của ả rồi gập người lại lăn mấy vòng dưới đất đủ cách ả một khoảng xa rồi dùng tay trụ dừng lại. Cọ sát với sàn nhà, móng tay cô rách toạt ra. Một con đường đỏ thảm tựa như một chú ngữ lời nguyền ghê rợn. Capri kích hoạt, thứ ánh sáng ma quỷ chói lòa phát ra. Tiếng hét thảm thiết của cô ả phát ra khắp căn phòng. Vụ nổ hơi lớn nên căn phòng thiệt hại cô nhỏ. Cắt đá cuốn bay cuồn cuộn theo vụ nổ. Một góc tường lủng một lỗ lớn. Yan He nhìn mà thốt lên một lời khen. Vụ nổ lớn hơn ta nghĩ. Các pháp sư nhanh chóng chạy nhanh về phía cô tiểu thư. Cô ả bây giờ thật thảm, chiếc váy cao cấp rách từng mảng tung tóe, các vết phỏng đỏ đầy người, nghiêm trọng nhất là vùng eo, nơi bị cài bom mà. Sơ cứu một ít sau đó họ đem ả lên phòng điều trị. Yan He bước thẳng đến phía Capri. Nhóc ác thật đấy, ta nghĩ nhóc sẽ cho nổ nhẹ thôi chứ nhưng cũng chúc mừng 50p đã thuộc về cháu. Nhanh chóng số điểm từ thẻ của Capri tăng nhanh chóng. Từ 110 lên 160p, Capri như tỏa vẻ cô quan tâm. Cô phải là cô quan tâm mà thật ra cô hiểu Yan He đang nói gì cả. Não cô cứ xoắn từng đợt, nhìn biểu hiện khác thường của Capri. Yan He nhanh chóng chập lấy tay phải của cô. Bắt mạch, Yan He thoáng sửng, đây là, hệ thống pháp lực rối loạn cả rồi. Mau đem con bé Kacha xem là độc gì nhanh lên quát to với thuộc hạ. Can bước lại gần, là độc cam thảo, mau giải độc nhanh cho cậu ấy nhanh đi ạ, nó sẽ phát tán sớm đấy. Ly nhìn cơ thể Capri rực lên từng trận liên hồi. Ngài có thể đặt cậu ấy xuống cô ạ, đừng ôm như thế, có thể ép mạch máu đấy. Độc sẽ phát tác nơi khác. Yan He nghe lời Ly, đặt cô nằm xuống, Ly rất ư tự nhiên tháo giải băng mắt của Capri ra. Vén tóc cô lên, trên trán cô gân xanh cứ nổi lên, mồ hôi cứ tuôn, thân nhiệt càng cao, quanh viền mắt cô là những nếp xếp cứ tụ lại, kề ngón tay sát lại tai của cô, quả nhiên nơi đây cô có mạch máu, chỉ duy nhất ngũ quan lạnh như bị đóng băng, nơi mạch máu của tai, mũi, miệng, mắt, thậm chí là dưới lớp da cũng đã bắt đầu phân hủy. Ly cứ giơ quanh mắt, tay. Tai của Capri một cách nhẹ nhàng tưởng chừng như lướt qua. Thoáng run rẩy, cậu xoay nhanh về phía Le. Le, nhanh lại đây ngửi mùi máu cậu ấy rõ hơn đi. Le cô hiểu Ly nói gì. Nghe Nona phiên dịch xong cậu mới lại nơi Capri đang nằm. Le lấy ngón tay lướt nhẹ máu cô rồi đưa lại gần mũi rồi ngửi. Ly Sagitt, đem con thú của cậu lại đây luôn. Sagitt đứng nhìn Capri nãy giờ nên hơi thoáng giật mình với câu nói của Ly. Cô luống cuống cả lên, đem đặt Pon xuống, Ly nhìn Pon chỉ về phía vũng máu. Nhóc, ngửi mùi máu đi, khi hai người này ngửi rồi chỉ có Le là nói ra một thành phần độc khác là quả Dana. Dana, quả này tác dụng phân hủy tế bào, nhưng nếu chỉ có hai loại này thì có thể gây ra triệu chứng kinh người như thế. Aqua thấy thú vị nên dùng máu cô đổ vào lọ thí nghiệm, sau đó đổ hóa chất xanh đỏ, dì vào rồi lắc lên. Yan He phân phó thuộc hạ mau gọi các pháp sư về độc đến đây. Vâng thưa, ngài, cả bọn nhìn việc làm của cậu rồi khó hiểu. Bọn quý tộc có dịp trêu vào, chỉ là bọn dân đen làm thế nào mà biết đờ si dược liệu quý hiếm để làm thuốc độc. Đúng đó, chắc là cô biết phân tích độc dược chứ. Nói câu này làm ả ước gì nuốt lại vào trong cho hết nhục. Aqua nhìn màu sắc lọ sau đó kết luận. Máu của rồng đất, Yan He nghe cậu nói mà tròn xoe mắt. Sao nhóc biết, nhưng cậu cô trả lời. Cái tật cô thích giải thích. Công tử V. Curious. Chắc là đó ẩn bừa nên cô biết cách trả lời chứ gì. Ha ha, một lát sau các đội trưởng phòng nghiên cứu đến. Đội trưởng là một cậu trai trẻ. Chào đội trưởng Yan He, nghe nói là trường hợp trúng độc đặc biệt, Yan He nói như diễu nhưng vẫn có chút nghiêm túc. Vâng, xin ngài Han hãy xem tình trạng cô bé ạ, Han dùng pháp thuật suy chuyển vào. Người Capri sau đó kết luận, độc này thuộc loại nguy hiểm là cấp A, nguy kịch đó. Nguyên liệu loại này là cam thảo, quả Dana và máu rồng đất, Han vừa nói xong lưỡi ai cũng như bị mèo tha mất. Yan He nắm cổ áo cậu lắc đấy lắc để. Cậu cô đùa chứ, nguyên liệu thật là vậy sao? Han khó khăn trả lời. Thật, thật mà, tớ gờ, ạt cậu làm gì? Yan He cắn cắn môi. Xoay lại nhìn bọn nhóc. Thật nguy hiểm, bọn nhóc đoán đúng thành phần của độc cấp A cơ đấy. Thật sự thực lực của bọn nhóc là như thế nào? Ly nhắc nhở hai người đang đùa bỡn kia. Nhanh tìm cách giải độc đi. Cô là cậu ấy sẽ bị hủy tất cả giác quan đấy. Thời gian cô còn bao nhiêu đâu? Khi hoàng hôn xuống cậu cười một nụ cười quỷ dị, le lói dưới ánh nắng qua khung cửa sổ, nhìn cậu lúc này như một con quỷ khát máu thực thụ. Han cô tin nổi những gì mà mình vừa nghe, làm sao mà cậu biết đờ si thời gian thuốc phát tác mạnh nhất? Ly chỉ cười nhẹ, à, đoán thôi, câu trả lời tưởng chừng như đơn giản nhưng cô phải thế cách chương.